không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền xác thực cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, lập tức liền muốn quần ma loạn vũ. Thiên đạo cảnh. Khả năng này đem muốn biến thành đệ đệ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vội vàng xuất ra cái kia cổ chiến thể, hắn xem chỉ chốc lát về sau, nói, đến tu luyện ra cổ chiến thể. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân, nam tử trung niên nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng rời đi, tầm mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trở lại nghịch loạn chi địa về sau, lập tức tìm tới ám u. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tấm danh sách xuất hiện ở trong tối u trước mặt, ta muốn phía trên những thiên tài địa bảo này. Ám u nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta lập tức thông tri một chút đi. Nói xong, hắn cầm lấy cái kia tờ danh sách quay người tan biến tại chỗ. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng không nói. Người tu luyện cổ chiến thể, tự nhiên là không thể thiếu cần một chút thiên tài địa bảo phụ trợ, mà Diệp Huyền có chút bận tâm, bởi vì có thiên tài địa bảo, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết tiên bảo các có thể hay không tìm tới. Nếu như tiên bảo các cũng không tìm tới, chuyện kia có thể liền có chút phiền phức. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cổ cho hắn tòa kia cổ tuyền xuất hiện tại trong tay của hắn, liền là một tòa nho nhỏ nước suối, bên trong chảy xuôi theo màu xanh sẫm nước suối. Cổ tuyền. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cổ tuyền, sau đó hắn trực tiếp thôi động tòa kia cổ tuyền. Oanh. Trong nháy mắt. Tòa kia cổ tuyền trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng mang theo cổ tuyền đi tới tiểu tháp bên trong, mà mới vừa gia nhập tiểu tháp, tòa kia cổ tuyền chính là kịch liệt rung lên, vô số nước suối tuôn ra, chỉ chốc lát, Diệp Huyền chung quanh trực tiếp biến thành một tòa đầm nước. Diệp Huyền lui sang một bên, hắn nhìn xem trước mặt này tòa nước suối, có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện. Này nước suối ẩn chứa một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng. Hắn còn nhớ rõ cổ, này tòa cổ tuyền là cổ thời đại tất cả lực lượng nguồn suối, vô cùng vô tận. Lực lượng nguồn suối. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cúi người tới gần tòa kia nước suối, hắn hít hà, do dự một chút về sau, hắn trực tiếp uống một ngụm. Oanh. Vừa mới uống, một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng nhìn về phía trong cơ thể, hắn phát hiện, thân thể của hắn vậy mà tại điên cuồng hấp thu những cái kia năng lượng tinh thuần. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn. Cái đồ chơi này có thể so sánh kia cái gì lực lượng pháp tắc ngưu bức nhiều. Quả thực là đại bổ a. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, hắn lông mày chính là nhíu lại. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên tiểu nữ hài. Chính là cái kia cổ. Diệp Huyền nhìn xem cổ, là ngươi. Cổ trừng mắt nhìn, là ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Cổ cười nói, ta tới chỉ bảo ngươi tu luyện cổ chiến thể cùng vận dụng tòa kia cổ tuyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, ngươi bây giờ đã khôi phục tự do. Cổ cười nói, ta biết. Cho nên... Ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi, là không có mục đích khác, thật. Diệp Huyền yên lặng. Cổ mỉm cười, cái kia cổ chiến thể, chính là cổ thời đại đệ nhất chiến thể, không có tốt như vậy tu luyện. Nếu như không có người chỉ đạo, ngươi sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Đến mức tòa kia cổ tuyền, cũng là như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mong muốn theo ta này được cái gì? Cổ cười nói, ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi thật không có ác ý, dù sao, chúng ta không oán không cừu, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, được a. Vậy làm phiền ngươi chỉ đạo. Cổ khóe miệng hơi nhếch lên, không cần khách khí. Diệp Huyền trực tiếp đem cổ dẫn tới tiểu tháp bên trong, tiến vào tiểu tháp về sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, có ý tứ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nơi này thời gian. Là ngươi cái kia mùi mùi sửa đổi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ gật đầu, lợi hại. Diệp Huyền mang theo xưa nay đến tòa kia cổ tuyền trước, có có thể nói rõ chi tiết nói này tòa cổ tuyền sao? Cổ cười nói, này tòa cổ tuyền, là năm đó cổ thời đại hết thảy lực lượng nguồn suối, thay lời khác tới nói, liền là này tòa cổ tuyền vốn là to lớn, tản ra cổ thời đại tự nhiên, mà lúc kia, hết thảy người tu luyện đều tu tự nhiên, liền cùng thời đại này rất nhiều người tu luyện huyền khí một dạng. Bất quá về sau, cổ tuyền ngắm dần càng ngày càng ít. Nói xong, nàng chỉ trước mắt tòa kia cổ tuyền, dần già, liền biến thành ít như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguyên bản rất nhiều. Cổ gật đầu, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nói, này tòa cổ tuyền có khả năng trực tiếp hấp thu sao? Cổ cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Phải biết, này tòa cổ tuyền vô cùng tinh thuần, nếu là trực tiếp hấp thu, chỗ tốt rất nhiều. Bất quá, ngươi không có phương pháp tu luyện, cứ như vậy hấp thu, quả thực có chút lãng phí. Diệp Huyền hỏi, phương pháp tu luyện? Cổ mỉm cười, đúng. Bất quá không quan hệ, ta có. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo cổ lão quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, cổ kinh, một môn cổ thời đại cấp bậc cao nhất phương pháp tu luyện, dùng này pháp tu luyện, có thể ở trong người tu luyện ra cổ thần chi lực. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, tu luyện của ngươi hệ thống cùng đại đạo bút chủ nhân hệ thống tu luyện khác biệt. Cổ cười nói, có chút khác biệt. Bất quá, thiên hạ đại đạo, đều trăm sông đổ về một biển, không có khác nhau quá nhiều. Diệp Huyền yên lặng. Cổ lại nói, nếu như ngươi bây giờ tu luyện ra cổ thần chi lực, đối với ngươi về sau tu luyện cổ chiến thể, cũng có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó mở ra cái kia quyển cổ kinh, vừa mở ra, một tia sáng trắng chính là chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Sau một hồi, Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi vận chuyển cái kia cổ kinh, mà lúc này, tòa kia cổ tuyền đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một chút nước suối bắt đầu hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Lúc này, cổ tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một dẫn, Diệp Huyền trực tiếp bị di chuyển đến cái kia cổ tuyền bên trong. Tiến vào cổ tuyền về sau, cả tòa cổ tuyền đột nhiên sôi trào lên, vô số nước suối hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền thân thể thì bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia vọt tới nước suối. Mà Diệp Huyền cũng không có phát hiện, theo này chút nước suối tràn vào, tiểu tháp bên trong linh khí bốn phía đột nhiên bắt đầu từng chút tan biến. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền trên thân đột nhiên tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trực tiếp đứng lên, tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay phải hắn bao phủ mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền có chút chấn kinh, cái này. Một bên, cái kia cổ cười nói, cổ thần chi lực. Ngươi bây giờ chiến lực, ít nhất tăng lên mấy lần không ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lại nói, loại lực lượng này, liền là bản thân ngươi chính mình, không phải cái gì ngoại lực, dĩ nhiên, ngươi nếu là muốn càng nhiều loại lực lượng này, liền phải hấp thu càng nhiều cổ tuyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia cổ tuyền, sau đó trầm giọng nói, này tòa cổ tuyền, vô cùng vô tận. Cổ trừng mắt nhìn, trên lý luận tới nói, là như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, trên lý luận. Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có bất kỳ cái gì một loại năng lượng là vô cùng vô tận. Này tòa cổ tuyền cũng là. Bất quá, cái này cổ tuyền có một cái đặc thù công năng, cái kia chính là có thể thôn phệ cái khác lực lượng sau đó. Tiến hành chuyển hóa. Ngươi vừa rồi tại hấp thu này tòa cổ tuyền lúc, này tòa cổ tuyền cũng là đang hấp thu này mảnh linh khí của thiên địa. Sau đó dùng cái này tới chuyển đổi năng lượng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, cùng ngươi như thường tu luyện không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là, này tòa cổ tuyền có khả năng đem này năng lượng trong thiên địa chuyển hóa thành năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, này tòa cổ tuyền, có thể thôn phệ phiến thiên địa này năng lượng. Cổ gật đầu, đúng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tòa kia cổ tuyền. Trong lòng chấn kinh. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái đồ chơi này không có nàng nói đơn giản như vậy. vừa rồi nó hấp thu ta chỗ này linh khí, hấp thu không chỉ là cho thấy linh khí, còn có nơi này bản nguyên, tỉ như, nơi này long mạch bản nguyên, đều bị nó hấp thu. Bản nguyên. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ cười nói, nó nói không sai. Đúng là dạng này. Này tòa cổ tuyền nghịch thiên chỗ ngay tại ở như thế. Diệp Huyền yên lặng. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, chớ có suy nghĩ nhiều. Tu sĩ chúng ta, theo bước vào tu luyện một khắc này bắt đầu, cũng đã là tại nghịch thiên mà đi, là tại đoạt thiên địa tạo hóa, cùng thiên địa tranh lợi. Ngươi không cần cổ tuyền, chính mình tu luyện, một dạng là tại đối phiến thiên địa này tạo thành tổn thương. Diệp Huyền lãnh đạm nói, yên tâm, ta không có như vậy thánh mẫu. Cổ cười nói, ngươi bây giờ đã có được cổ thần chi lực, có thể nói, chiến lực ít nhất tăng lên mấy lần không ngừng. Bất quá, có một cái nho nhỏ tai họa ngầm. Diệp Huyền nhíu mày, tai họa ngầm. Cổ gật đầu, đúng. Cổ thần chi lực cùng cổ tuyền, đều là hành vi nghịch thiên, không vì cái thế giới này dung thân, cho nên. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, dĩ nhiên, đối ngươi mà nói, vấn đề không lớn. Dù sao, đại đạo bút chủ nhân đều đánh không lại ngươi muội. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cổ trước mặt, hắn nhìn xem cổ, ta có chút tò mò, ngươi vì sao lại bị đại đạo bút chủ nhân giam giữ? Cổ lắc đầu cười một tiếng, đại gia lập trường khác biệt, liền là đơn giản như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ám u trầm giọng nói, Diệp công tử, có hai loại tài liệu, chúng ta tìm không thấy. Diệp Huyền tâm lập tức chìm xuống dưới, tài liệu gì? Ám u xuất ra Diệp Huyền cho hắn cái kia tờ danh sách, sau đó nói, phân biệt là này cổ thánh quả, còn có này âm dương suối. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn tìm không thấy, đây là bình thường, bởi vì này tại cổ thời đại, đều thuộc về đặc biệt hiếm có đồ vật, chớ nói ở thời đại này, liền là tại cổ thời đại, vậy cũng là vô cùng khó mà lấy được. Bất quá! Nói đến đây, nàng hoa phong nhất chuyển, sau đó cười nói, bất quá, ta biết nơi nào có. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Cổ nói, cổ thiên vực. Cổ thời đại đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, bất quá, này cổ thiên vực vẫn còn, chúng ta đi cổ thiên vực đi. Diệp Huyền nhìn thẳng cổ, ngươi muốn ta cùng đi với ngươi cổ thiên vực. Cổ cười nói, là ngươi muốn tu luyện, không phải ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, ngươi có khả năng thẳng thắn một điểm, ta nghĩ, chúng ta hẳn là tại rất nhiều phương diện có khả năng hợp tác. Cổ gật đầu, ta xác thực muốn đi cổ thiên vực, nơi đó cũng có thứ ta muốn, cũng có ngươi mong muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, gặp nguy hiểm không? Cổ trừng mắt nhìn, nếu như ngươi đem ngươi muội mang lên, ta cảm thấy, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chúng ta hoàn toàn có khả năng đi ngang. Diệp Huyền trầm giọng nói, không mang theo đâu. Cổ cười nói, nằm đi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, ngươi cũng không thể đi ngang sao? Cổ giang tay ra, nhục thể của ta không tại, mà lại, trong cơ thể ta còn có lớn đạo cấm chế, bởi vậy, hiện tại ta, ngay cả ta một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được. Một phần vạn. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nữ nhân này khủng bố như vậy. Cổ lại nói, ta cũng không gạt ngươi, bởi vì ngươi là một người thông minh, chơi những cái kia công công thẳng thẳng, chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Nhục thể của ta ngay tại cổ thiên vực. Ta lần này đi, chính là vì đoạt lại nhục thể của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, thực lực ngươi bây giờ, mạnh bao nhiêu? Cổ suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta hiện tại cơ vốn không thể ra tay, vừa ra tay, cái kia lớn đạo cấm chế liền sẽ phong ấn ta năng lực. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên ngưng hiện, nhưng sau một khắc, cổ lực lượng này trực tiếp tan thành mây khói, cùng lúc đó, cổ vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ! Cái tên này hiện tại so với chính mình yếu a. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ta có thể có được nhục thể của ta, ta liền có thể khôi phục thực lực. Ngươi giúp ta đoạt lại thân thể, ta giúp ngươi tu luyện cổ chiến thể, không chỉ như thế, còn có khả năng dạy ngươi thượng cổ thần thuật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không ra tay tình huống dưới, chúng ta chuyến đi này, sợ là có đi không về. Cổ vội vàng nói, mang ngươi muội muội. Diệp Huyền im lặng. Cổ trừng mắt nhìn, để cho nàng cùng chúng ta cùng đi. Diệp Huyền lắc đầu, chính chúng ta đi thôi. Cổ do dự một chút, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ. Diệp Huyền gật đầu, loại chuyện này, đối Thanh Nhi mà nói, là một chuyện nhỏ, ta không muốn phiền toái nàng. Chuyến binh. Hắn vẫn là không muốn chuyến binh. Nếu như hết thảy đều dựa vào Thanh Nhi, vậy hắn về sau liền thật thành rác rưởi. Coi như làm nhị đại, cái kia cũng muốn làm một cái mạnh mẽ nhị đại. Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể. Khi nào thì đi? Diệp Huyền nói, hiện tại. Cổ cười nói, tốt. Ta cho ngươi chỉ đường. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo con đường xuất hiện tại Diệp Huyền trong ốc. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo cổ ngự kiếm mà lên, tan biến tại cuối chân trời. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm xuyên qua. Bởi vì có địa chỉ, bởi vậy, hắn trực tiếp khởi động Thanh Huyền kiếm năng lực đặc thù. Dạng này, có thể tiết kiệm rất rất nhiều thời gian. Mà đúng lúc này, cổ đột nhiên nói, có người. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, sau một khắc, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng kinh khủng. Oanh! Đường hầm không thời gian ầm ầm vỡ vụn, Diệp Huyền cùng cổ xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, vậy ngươi đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là? Nam tử trung niên cười khẽ, pháp giới. Pháp giới? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi nếu như không biết đạo sinh đã chết, ta đây có khả năng nhắc nhở các ngươi một thoáng. Hư vô chi địa cái kia đạo sinh, đã bị xử lý. Các ngươi biết không? Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi biết, vậy tại sao còn muốn tới tìm ta phiền toái? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy đạo sinh rất lợi hại phải không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt, đạo sinh không lợi hại. Cái kia đại đạo bút chủ nhân đâu? Các ngươi chẳng lẽ không biết đại đạo bút chủ nhân phân thân đã bị xử lý sao? Nghe vậy, nam tử trung niên nhíu mày, ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ngươi không biết. Nam tử trung niên cười nhạo, chủ nhân phân thân bị xử lý. Bị ngươi sao? Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Hết sức rõ ràng, này pháp giới cũng không biết đại đạo bút chủ nhân xuất hiện qua, cũng không biết đại đạo bút chủ nhân đã bị xử lý. Nam tử trung niên đột nhiên chỉ một bên cổ, ngươi biết nàng là ai chăng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, lắc đầu. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nam tử trung niên, nếu như ngươi đầu óc có bệnh, xin mời đi xem một chút, được không? Nam tử trung niên cũng không tức giận, hắn nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, trên người nàng có đại đạo phong ấn, ý vị này, nàng là bị chủ nhân giam giữ người, mà ngươi lại mang theo nàng chạy khắp nơi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, Kháo Sơn Vương, ngươi thật cho là có chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Diệp Huyền gật đầu, nhưng phàm ta không có điểm chí khí, tin tưởng ta, các ngươi này cái gì đạo môn, ta vài phút chung diệt đi. À! Nam tử trung niên bật cười một tiếng, Kháo Sơn Vương, ngươi biết chính ngươi vô tri sao? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên nói, quên đi! Tới đánh đi! Ta thật không muốn cùng ngươi nhiều lời nữa. Ta quá mệt mỏi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, nam tử trung niên vẻ mặt lạnh lẽo, phất tay áo vung lên. Oanh! Một mảnh kinh khủng bạch quang bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, tinh hà sôi trào, sau đó yên diệt. Suy! Đúng lúc này, đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên bị xé nứt ra. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, trung niên nam tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nam tử trung niên vừa dừng lại một cái, nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Thời không xé rách, một thanh kiếm phá không mà tới. Giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực cùng cổ thần chi lực. Nhìn thấy này kinh khủng nhất kiếm, trung niên nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn bóp một cái ấn quyết, sau đó đột nhiên hướng lên trước mặt một ấn. Oanh! Một tia sáng trắng từ thuẫn lập tức phù hiện ở trước mặt hắn. Kiếm đến. Âm âm. Cái kia mặt trắng ánh sáng từ thuẫn âm âm vỡ vụn, cùng này cùng, nam tử trung niên trực tiếp bay ra mấy vạn trượng bên ngoài, mà lần này, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên trực tiếp bối rối. Nơi xa, Diệp Huyền cũng sửng sốt. Hắn nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình một kiếm này uy lực mạnh rất rất nhiều. Lúc này, một bên cổ đột nhiên nói, cổ thần chi lực. Có cổ thần chi lực gia trì, kiếm kỹ của ngươi uy lực sẽ có được đại đại gia tăng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn xem trên người mình những cổ thần chi lực đó, không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới này cổ thần chi lực đã vậy còn quá mạnh. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nhất kiếm trọng thương này pháp tắc, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là thanh huyền kiếm. Này kiếm thiên khắc pháp tắc. Nơi xa, trung niên nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi vậy mà tu luyện cổ cấm thuật. Cổ cấm thuật. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nam tử trung niên gằn giọng nói, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi tu luyện là cổ cấm thuật? Ngươi đơn giản. Ngươi quả thực là phát rồ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, cổ nhún vai, hắn nói cổ cấm thuật, hẳn là cổ thời đại phương pháp tu luyện, dù sao thay đổi triều đại. Tiền triều phương pháp tu luyện không vì hiện hướng dung thân, rất bình thường. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không tu luyện cổ cấm thuật, các ngươi liền không đến đánh ta sao? Nam tử trung niên sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem. Ta tu không tu luyện, các ngươi đều sẽ tới đánh ta. Đã như vậy, ngươi còn quản ta tu không tu luyện. Còn nữa, lão tử tu luyện cái gì, cần ai cần ngươi lo. Cha ta đều mặc kệ ta, ngươi tính là cái gì? Oanh! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Âm âm! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, toàn bộ thân thể trực tiếp đốt cháy khét. Diệp Huyền bối rối. Đầu óc trống rỗng. Đối diện, trung niên nam tử kia cũng bối rối. Cái tên này làm sao vậy? Bị thiên khiển rồi. Một bên cổ thì ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Một bên, Diệp Huyền không nhanh không chậm xuất ra một viên thuốc ăn vào, sau đó nói, lão cha, đừng nhỏ mọn như vậy. Lần sau ta. Suy. Thời không đột nhiên nứt ra, lại là một đạo kiếm quang hạ xuống. Bất quá lần này kia kiếm quang không có rơi vào hắn trong đầu, mà là tại cách đầu hắn nửa tấc lúc ngừng lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão cha, không có có lần sau. Kiếm quang khẽ rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang tan biến về sau, Diệp Huyền mặt lập tức liền trầm xuống. Mẹ! Này làm cha cũng quá hẹp hòi. Chỉ biết khi dễ nhi tử. Đơn giản không có thiên lý. Lúc này, một bên cổ đột nhiên hỏi, người xuất thủ là? Diệp Huyền tức giận nói, cha ta. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Cái tên này, không chỉ mùi mạnh đến mức không còn gì để nói, này cha cũng cường đại như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, nam tử trung niên gằn giọng nói, ngươi chờ, ngươi chờ. nói xong, hắn quay người liền muốn trốn. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Suy. Một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên thủng nam tử trung niên giữa chân mày, nam tử trung niên trong nháy mắt bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Diệp Huyền đi đến nam tử trung niên trước mặt, vẫn chờ. Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi? Có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếp sau nói đi. Nói xong, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp đem nam tử trung niên thần hồn hấp thu. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó lòng bàn tay mở ra, nam tử trung niên pháp ấn cùng nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn, trong nạp giới, có chừng bên trên ngàn vạn miếng pháp tinh. Nhìn thấy con số này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này chút pháp tắc thật đều giàu chảy mỡ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay pháp ấn, sau đó nói, tiểu bút, ta có thể hấp thu lấy pháp ấn sao? Đại đạo bút nói, có khả năng, nhưng tốt nhất đừng làm như vậy. Bởi vì này chút lực lượng pháp tắc đối ngươi mà nói, trợ giúp không phải đặc biệt lớn, nhưng nếu như ngươi cho người bên cạnh ngươi, như vậy, bọn hắn có khả năng thay thế ngươi trấn thủ một phương trật tự. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi pháp ấn, tiếp theo, hắn nhìn về phía cổ, chúng ta đi thôi. Cổ gật đầu. Hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng cổ đi tới một mảnh tinh không bên trong, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh to lớn phế tích. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này là cổ thiên vực. Cổ lắc đầu, này mảnh phế tích về sau mới là. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, nguy hiểm không? Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, nguy hiểm. Diệp Huyền mặt lập tức trầm xuống, làm sao cái nguy hiểm? Cổ nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, không biết. Nhưng chúng ta hẳn là lập tức thì sẽ biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đợi chút nữa ta không thấy ra tay, ta như ra tay, sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả khủng bố. Cho nên... Diệp Huyền nói, cho nên, phải dựa vào chính ta, đúng không? Cổ gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thêm tiền. Cổ. Thêm tiền. Nghe được Diệp Huyền, cổ mỉm cười, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cho nhiều ít. Cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bao ngươi hài lòng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đi. Nói xong. Hắn mang theo cổ triệu lấy nơi xa cái kia mảnh phế tích đi đến. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, năm đó các ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân đánh qua. Cổ gật đầu. Diệp Huyền nói, là đại đạo bút chủ nhân tiêu diệt các ngươi thời đại kia. Cổ cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, không nói gì thêm. Chỉ chốc lát, hai người tiến vào cái kia mảnh phế tích, cổ nhìn trước mắt phế tích, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những kiến trúc kia, những kiến trúc này đều là do đặc thù tài liệu chế tạo, bởi vậy, có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, nơi này có nguy hiểm gì? Cổ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa mặt đất kia đột nhiên nhuyễn động. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia nhúc nhích mặt đất, vẻ mặt đề phòng. Rất nhanh. Một tên mục nát lão giả từ mặt đất chậm rãi bò lên. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ giang tay ra, không biết. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, tên kia mục nát lão giả tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn cứng như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Mục nát lão giả đột nhiên hướng phía trước khẽ vươn tay. Suy. Đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đầu hư ảo bàn tay lớn trực tiếp cầm lấy hắn. Nhìn thấy này mục nát lão giả trực tiếp động thủ, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia hư ảo cự thủ trực tiếp bị đập tan. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng mục nát lão giả. Nhìn thấy kiếm chém tới, mục nát lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Âm âm. một mảnh kiếm quang bộc phát ra, ngay sau đó, Mục Nát lão giả trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một thanh chém tới. So vừa rồi một kiếm kia càng nhanh. Mục Nát lão giả trong mắt chấn kinh biến thành vẻ mặt ngưng trọng, tay phải hắn mở ra, đột nhiên hoành ngang, vô số hắc quang tuôn ra. Âm âm. Một mảnh hắc quang nổ tung ra, Mục Nát lão giả trong nháy mắt liên tục lùi lại. Mục Nát lão giả vội vàng nói, chờ chút. Mà lúc này, Diệp Huyền đã chém xuống một kiếm. Suy. Mục Nát lão giả trực tiếp bị một kiếm này phân thây. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thu hồi kiếm, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ, đi thôi. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau đó hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hai người tới phế tích chỗ sâu, ở cái địa phương này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía khắp nơi đều thấy thi thể. Cổ nhìn thoáng qua những thi thể này, không nói lời nào. Đúng lúc này, nơi xa phế tích bên trong, một cái bóng mờ chậm rãi bay lên. Hư ảnh khàn giọng nói, người xông vào, chết. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Huyết sắc kiếm quang xé rách mà qua. Suy. Nơi xa, cái bóng mờ kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang xé nát. Diệp Huyền thu hồi kiếm, toàn thân huyết mạch phun trào, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, còn có ai? Đạo lý. Nhân nghĩa. Lấy đức phục người. Không. Nhiều khi, những vật này là không có ích lợi gì. Ở loại địa phương này, chỉ có thực lực mới có thể để bọn gia hỏa này tôn trọng. Liên sát hai người về sau, bốn phía những cái kia mịt mờ khí tức bắt đầu chậm rãi thối lui. Diệp Huyền mặt không biểu tình, mang theo Cổ tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Cổ đột nhiên nói, nơi này, đã từng là một cái chiến trường. Diệp Huyền không nói lời nào. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thật giống như có chút sinh khí. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, trực tiếp đi tìm nhục thể của ngươi đi. Tìm tới thân thể ngươi, ngươi liền có thể khôi phục tất cả thực lực. Cổ gật đầu, tốt. Hai người tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, hai người đã xuyên qua cái kia mảnh phế tích, mà phế tích về sau, là một tòa cực kỳ to lớn cung điện. Nhưng Diệp Huyền hơi kinh ngạc chính là, tòa cung điện này lại là hoàn hảo. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ, Cổ cười nói, đây là Cổ Võ Điện. Năm đó ở cổ thời đại, là một cái phi thường cường đại tông môn. Diệp Huyền nói, đi xem một chút. Cổ gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cùng xưa nay đến cung điện kia trước, tại trước đại điện, vậy ngươi đứng vững vàng một tôn pho tượng to lớn, là một người đàn ông tuổi trung niên, hai tay chắp sau lưng, nhìn tinh không, hai đầu lông mày tản ra một cổ khí phách. Cổ nhìn thoáng qua pho tượng kia, cười nói, võ không? Cổ Võ Điện tiên tổ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng phía trong đại điện đi đến. Cổ nhìn xem pho tượng kia, cười cười, sau đó cũng là đi theo. Rất nhanh, hai người tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, rỗng tuếch. Diệp Huyền có chút thất vọng. Lúc này, Cổ đột nhiên cười nói, ngươi là muốn xem có thể hay không đạt được một điểm bảo bối. Diệp Huyền gật đầu. Cổ lắc đầu, không có. Bởi vì năm đó sau trận chiến ấy, cổ thiên vực cơ bản đều bị cướp sạch. Diệp Huyền nhíu mày, bị cướp sạch. Cổ gật đầu, đạo môn những pháp tắc kia thiên đạo cái gì? Diệp Huyền sửng sốt. Cổ cười nói, có phải hay không khó có thể tin? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta gặp qua đại đạo bút chủ nhân, hắn giống như không phải loại kia tham lam người ích kỷ. Cổ khẽ cười nói, mặc dù đối địch với hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn xác thực không phải loại người này. Có thể là, dưới tay hắn những cái kia đâu? Diệp Huyền yên lặng. Cổ quay người chỉ nơi xa, sau đó nói, trước đó cái kia mảnh phế tích, liền là đạo môn những tên kia đồ sát. Cổ thời đại hết thảy, đều kém chút bị bọn hắn xóa đi. Không đúng, cổ thời đại lịch sử, đã bị xóa đi. Ngươi tại địa phương khác, căn bản không có khả năng còn biết cổ thời đại lịch sử. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Cổ tiếp tục nói, dĩ nhiên, đây cũng là bình thường sự tình. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, ngươi cũng là nhìn rất thoáng. Cổ cười nói, xem không ra lại có thể thế nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cổ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ cười nói, đưa ngươi kiện đại lễ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía trong điện, lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều tàn ảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là... Cổ cười không nói. Rất nhanh, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hư ảnh dần dần ngưng tụ, chỉ chốc lát, đạo hư ảnh này chính là triệt để ngưng tụ, hắn bộ dáng cùng ngoài điện trung niên nam tử kia võ không giống nhau như đúc. Võ không xuất hiện về sau, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, nhưng dần dần tỉnh táo. Một lát sau, võ không nhìn về phía cổ, làm thấy thời cổ, hắn sửng sốt. Cổ cười nói, dùng loại phương thức này lại lần gặp gỡ, không ngoài ý muốn. Võ không khẽ gật đầu, thật bất ngờ. Cổ cười cười, sau đó chỉ một bên Diệp Huyền, vì tiểu huynh đệ này không tầm thường, mà lại, hắn lập tức sẽ tu luyện thành cổ chiến thể, cho nên, ta cảm thấy, hắn thích hợp tu luyện của ngươi cái kia môn tuyệt kỹ. Nghe vậy, võ không nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía cổ, cổ khẽ gật đầu. Võ không yên lặng sau một lúc lâu, nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, cuối cùng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu thêm ra vô số tin tức. Một lát sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên thần quyền. Võ không nhìn xem Diệp Huyền, quyền này, chí cương chí phách. Cần có được cực hắn thân thể mạnh mẽ, mới có thể đủ thi triển. Bởi vậy, ngươi bây giờ không thể tu luyện, chờ ngươi tu luyện ra cổ chiến thể về sau, mới có thể tu luyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối. Võ không cười nói, duyên phận. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, ta cũng không ngờ tới, ngươi còn sống. Cổ cười nói, thế sự khó liệu. Võ không khẽ gật đầu, tiền bối bảo trọng. Nói xong, hắn từng chút tan biến. Tiền bối. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua cổ, cổ cười nói, chúng ta có khả năng đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn là vẫn lạc sao? Cổ gật đầu. Rất nhiều năm trước liền chết. Ta vừa rồi chẳng qua là cưỡng ép khiến cho hắn xuất hiện một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian quay lại. Cổ lắc đầu, ta là cưỡng ép đem dấu ấn sinh mạng của hắn theo quy khư chi địa bắt ra tới, dĩ nhiên, hiện tại hắn lại trở về. Quy khư chi địa. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không trong truyền thuyết kia người sau khi ngã xuống, dấu ấn sinh mệnh trở về địa phương? Cổ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, ngươi có thể theo quy khư chi địa đoạt dấu ấn sinh mệnh. Cổ cười nói, không thể. Bất quá, ta có thể nhường tính mạng của bọn hắn ấn ký tạm thời ra tới một thoáng. Mà lại, đại giới rất lớn. Tỷ như vừa rồi hắn, liền ra tới như thế một hồi, dấu ấn sinh mạng của hắn liền đem hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Cổ cười nói, chỉ cần ra quy khư chi địa, tính mạng của bọn hắn ấn ký liền sẽ bị giữa thiên địa chí cao thần thì xóa đi. Dĩ nhiên, người ngoài cũng có thể can thiệp, bất quá không dùng, trừ phi ngươi đánh thắng được đại đạo bút chủ nhân. Ta đánh không lại, cho nên, ta cứu không được hắn. Diệp Huyền yên lặng. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, quy khư chi địa, cái chỗ kia mới là đại đạo bút chủ nhân trật tự hạch tâm then chốt. Nếu như cái chỗ kia sụp đổ, cái kia vũ trụ này thế giới mới có thể lộn xộn. Cho nên, muốn hay không mang ngươi muội đến đó dạo chơi? Nhất kiếm xuống, vùng vũ trụ này trật tự trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, này nhiều phiền toái. ta thẳng thắn để cho ta mùi nhất kiếm nắm vũ trụ này diệt được. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Cổ cười cười, sau đó vội vàng đi theo, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó chân thành nói, có khả năng nói với ta nói ngươi mùi sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi muốn biết cái gì? Cổ nói, nàng là đại đạo bút chủ nhân trước đó thời đại nhân vật sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Cổ nhíu mày, vậy nàng là? Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cùng ta một thời đại. Cổ thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ cô nương, ngươi khôi phục thân thể về sau, chuẩn bị làm cái gì? Đi tìm đại đạo bút chủ nhân báo thù. Cổ lắc đầu, khôi phục thân thể về sau, ta liền tìm một chỗ ẩn núp, sau đó hèn mọn phát dục. Nói xong, nàng lại lắc đầu thở dài, đến cậu thả một quãng thời gian mới được. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hèn mọn phát dục. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, ngươi không có ý định báo thù. Cổ lãnh đạm nói, báo thù. Làm sao báo? Trước kia liền đánh không lại, bây giờ còn có thể đánh qua hay sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xác thực. Cổ đạo, khôi phục thân thể về sau, ta cần phải làm là tìm một chỗ giấu đi, sau đó chậm rãi phát dục. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, nói có lý. Cổ cười cười, sau đó nói, ngươi muốn thành lập một loại toàn trật tự mới. Diệp Huyền gật đầu. Cổ cười nói, vậy ngươi chẳng khác gì là muốn khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân, ngươi có chuẩn bị tâm tư sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyền, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta có người sau lưng. Cổ yên lặng một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, phục. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, muốn đến chưa? Cổ gật đầu, nhanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng xưa nay đến một tòa cổ trước lầu, cổ lầu cao đạt ngàn trượng, quanh thân buộc chặt lấy từng sợi màu đỏ như máu xiềng xích, tại cái kia cổ trước lầu. Còn có hai tôn cao trăm trượng pho tượng khổng lồ, hai tôn pho tượng đều là cầm trong tay chiến phủ, lệ khí mười phần. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, đừng nói với ta nhục thể của ngươi tại đây cổ trong lầu. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, liền tại bên trong. Mà lại, tại cao nhất lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta tiến vào được không? Cổ trừng mắt nhìn, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn chỉ cách đó không xa cái kia hai tôn pho tượng, ta đánh không lại chúng nó, có đúng hay không? Cổ gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục nói, tại cổ trong lâu, còn có mạnh hơn tồn tại, có đúng hay không? Cổ lần nữa gật đầu. Diệp Huyền giang tay ra, ta bất lực. Cổ thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta có thể giúp lời, khẳng định giúp. Dù sao, ngươi có thể cho ta không ít chỗ tốt. Thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy. Cổ đột nhiên nói, thêm tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây không phải tiền không chuyện tiền bạc. Cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên cổ lão nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, là vô số thần bí tinh thạch. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cổ tinh, hơn trăm triệu miếng. Hắn độ tinh thuần. Là ngươi pháp tinh không chỉ gấp 10 lần. Có này hơn ức cổ tinh, ngươi tương lai trăm năm cũng sẽ không tiếp tục vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta phải thừa nhận, tiền rất nhiều, thế nhưng, tiền không phải vạn năng, ta. Cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, hai ức. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, giữa bằng hữu, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Làm những thứ này. Nói xong, hắn trực tiếp thu hồi hai cái kia nạp giới, sau đó nói, ta hết sức nỗ lực. Cổ cười nói, được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia hai tôn pho tượng, ta đối chiến này hai tôn pho tượng, một điểm phần thắng đều không có sao. Cổ đạo, không có. này hai tôn pho tượng cảnh giới cao hơn ngươi, trọng yếu nhất chính là, này hai tôn pho tượng đều là trải qua vạn chiến, hắn ý thức chiến đấu, cũng không phải ngươi bây giờ có thể so sánh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không thể võ đoạt, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Dùng trí. Cổ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao cái dùng trí pháp? Diệp Huyền mỉm cười, hắn chậm rãi đi đến cái kia hai tôn pho tượng trước mặt, sau đó lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, bọn hắn sẽ bán mặt mũi ngươi sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, hẳn là sẽ. Diệp Huyền cười nói, ta tin ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia hai tôn pho tượng, mà lúc này, hai tôn pho tượng đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Huyền giơ lên đại đạo bút, người một nhà. Người một nhà. Hai tôn pho tượng nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu bút, biểu hiện một chút. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên trái pho tượng đột nhiên mở miệng, có không đạo chỉ. Đạo chỉ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía đại đạo bút không có phản ứng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi chủ nhân trước kia viết chỉ là thế nào viết? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi là muốn giả mạo ta chủ nhân viết một phần đạo chỉ. Diệp Huyền gật đầu. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, đạo chỉ liền là hắn dùng do ta viết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, vậy ngươi trực tiếp viết một phần thôi. Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, giả mạo chủ nhân viết chỉ, tội lớn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đi theo ta, sợ cộng lông. Đại đạo bút vẫn còn có chút lưỡng lự. Rõ ràng, nó có chút kiên kỵ. Diệp Huyền lãnh đạm nói, nếu như là người khác, ngươi chủ nhân có thể sẽ trách tội, thế nhưng ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ trách tội sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, làm đi. Nói xong, nó trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Một lát sau, một đạo kim sắc quyển trục từ Diệp Huyền trong cơ thể chậm rãi bay ra, phía trên chỉ có hai cây chữ lớn, cho đi. Đạo chỉ. Bên trái pho tượng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia đạo kim sắc quyển trục rơi trong tay hắn, hắn xem chỉ chốc lát về sau, sau đó hơi hơi dùng sức. Oanh. Trong nháy mắt, màu vàng kim quyển trục bên trong bộc phát ra một đạo sáng chói vận mệnh lực lượng. Nhìn thấy một màn này, pho tượng kia lập tức về sau vừa lui, nhường đường ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thật có hiệu quả. Cổ cũng là có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Diệp Huyền, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ dùng này loại lừa dối phương thức, hơn nữa còn lừa dối thành công. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo cổ trực tiếp đi vào cổ trong lầu. Mới vừa vào cổ lâu, Diệp Huyền vẻ mặt chính là kịch biến. Cổ trong lầu, âm u vô cùng, bốn phía thổi âm lạnh gió rét thấu xương, cho dù là hắn, cũng cảm giác tất cả đều là xương cốt đâm lạnh đau, không chỉ như thế, đáng sợ nhất là, hắn còn cảm giác được chính mình thân thể vậy mà tại từng chút tan biến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, cổ nói khẽ, đây là trong truyền thuyết âm hàn thần phong, chớ nói ngươi bây giờ thân thể, liền là ngươi tu luyện ra cổ chiến thể, cũng ngăn cản không nổi này gió ăn mòn. Diệp Huyền nhìn xem chính mình biến mất thân thể, sau đó nói, ta có thể kiên trì bao lâu? Cổ trầm giọng nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, vậy kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cổ cười nói, không cần. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, theo ngọn lửa này xuất hiện, Diệp Huyền phát hiện, chung quanh hắn những cái kia âm hàn thần phong vậy mà cấp tốc thối lui. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ cười nói, đây là thiên hỏa, cổ thời đại đệ nhất hỏa, không có gì không đốt, có thể nói, là này âm hàn thần phong khắc tinh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta từ nhỏ thể chất liền yếu, chịu không nổi phong hàn, ngươi này hỏa. Cổ trừng mắt nhìn, là không phải là muốn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không có ý tứ này. Ta. Cổ cười nói, đợi ta được đến nhục thể của ta, này hỏa liền đưa ngươi. Diệp Huyền nghiêm túc đến, này nói gì vậy? Giữa bằng hữu, bạn nên không tiếc mạng sống, cởi mở, đàm tiền, tục. Cổ Trừng mắt nhìn, đừng nói, ta còn có chút thích ngươi này loại chững chạc đàng hoàng nói xong trái lương tâm lời dáng vẻ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền chạy lên lầu. Rất nhanh, hai người tới lầu thứ hai, mới vừa vào lầu thứ hai, Diệp Huyền chính là sửng sốt, tại lầu thứ hai cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang một bộ áo bào đen, tóc dài xõa vai, giữa chân mày có một khỏa màu đen nhánh lớn nốt ruồi. Có người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Cổ, Cổ cười nói, bị giam. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên mở hai mắt ra, làm thấy Diệp Huyền cùng thời Cổ, hắn trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, hắn run giọng nói, các ngươi. Không phải là bị nhốt vào tới. Diệp Huyền cười nói, không phải. Nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, xúc động đến, tiểu hữu xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Nam tử trung niên cung kính thi lễ, Diệp công tử, tại hạ Đường Xuyên, người xưng Đường Đế. Đường Đế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, ngươi. Có chuyện gì sao? Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó tán thán nói, Diệp công tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là bình thường người. Diệp Huyền trầm giọng nói chính sự đi. Đường Xuyên do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta đã bị khốn nơi này trăm vạn năm, còn mời Diệp công tử xuất thủ cứu giúp. Trăm vạn năm. Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Mẹ nó. Cái tên này lại bị mệt nhọc 100 vạn năm. Lúc này, Cổ đột nhiên cười nói, đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ, Cổ cười nói, bị nhốt nơi này người, đều không phải là người lương thiện, bao quát trước mắt ngươi vị này năm đó có thể là tự tay tán diệt mấy vạn cái vũ trụ, hắn không gọi Đường Đế, mà gọi là Tán Đế. Tán Đế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên thì là nhìn về phía Cổ, ngươi là ai? Cổ cười nói, ta là phía trên nhất vị kia. Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, liên tục lùi lại, ngoà tao. Ngươi. Cổ cười nói, vị này Diệp công tử là ta dùng nhiều tiền mời tới, ngươi không dùng tiền nghĩ bạch chơi, cái này không thể được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, cái kia Tán Đế đột nhiên nói, Diệp công tử, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Tán Đế do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta mấy năm nay đến, cũng có chút tích xúc, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, lại có 100 triệu cổ tinh. 100 triệu. Diệp Huyền lập tức có chút tâm động, nhưng hắn không nói lời nào. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, nam tử trung niên lưỡng lự sau một lúc lâu, nói, ta còn muốn một vật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt màu đỏ như máu tấm gương xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái gương này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch lập tức sôi trào lên. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Lúc này, rất lâu không từng nói kiếm linh đột nhiên nói, này kính có thể tăng lên ngươi huyết mạch. Diệp Huyền nheo mắt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như trước, hắn nhìn về phía Tán Đế, cứu ngươi, chẳng khác gì là đối địch với đại đạo bút chủ nhân, này phần nhân quả. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, tiền bối. Ta nhưng không đảm đương nổi a. Đại đạo bút chủ nhân a. Ta làm sao dám đối địch với hắn? Ta. Tán Đế đột nhiên nói, ta có khả năng thêm tiền. Diệp Huyền lập tức ngừng lại, ngươi nói tiếp. Tán Đế. Thêm tiền. Không thể không nói, Diệp Huyền đối tiền vẫn là vô cùng cố chấp. Đương nhiên, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, tu luyện là phi thường tiêu tiền, điểm này, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thứ hai, hắn muốn thành lập một cái toàn trật tự mới, muốn bồi dưỡng một nhóm lớn cường giả, mà cái này, là vô cùng tiêu tiền. Còn có một chút, cái kia chính là, hắn muốn cho Tần Quang kiếm đủ đầy đủ tiền, Tần Quang nếu có tiền, vậy coi như thật quá nghịch thiên. Đối với Tần Quang khoa kỹ chi đạo, hắn cũng là phi thường duy trì cùng công nhận. Mà này khoa kỹ chi đạo, quả thực là đốt tiền. Nghe được Diệp Huyền, Tán Đế do dự một chút, sau đó lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, 150 triệu miếng cổ tinh, ta tất cả tích xúc. Diệp Huyền thu hồi hai cái nạp giới, sau đó nhìn về phía Tán Đế trong tay cái kia cái gương, người sau do dự một chút, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi tấm gương, sau đó nói, tiền bối, ta muốn thế nào cứu ngươi? Tán Đế vội vàng chỉ mình giữa chân mày, ta nơi đây có một đạo phong ấn, giúp ta giải trừ này phong ấn, ta liền có thể rời đi. Nói xong, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn thần bí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo phù văn kia, sau đó nói, tiền bối là cảnh giới gì? Tán Đế ngay cả người, sau đó nói, cổ đạo cảnh. Cổ đạo cảnh. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía cổ, cổ cười cười, sau đó nói, cổ đạo cảnh, là cổ thời đại cảnh giới này, không phải đại đạo bút chủ nhân chế định, cho nên, không tại đại đạo bút chủ nhân chế định cảnh giới hệ thống bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai loại cảnh giới hệ thống. Cổ gật đầu, có khả năng nói như vậy. Nói xong, nàng mỉm cười, dĩ nhiên, đại đạo trăm sông đổ về một biển. Tu luyện cảnh giới gì, mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tán Đế, người sau lập tức có chút khẩn trương, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hắn nhưng thật ra là tại đánh cược. Cược Diệp Huyền có thể cứu hắn. Đến mức lý do, không có lý do gì, Diệp Huyền có thể xuất hiện ở đây, liền đại biểu, Diệp Huyền là hắn hiện tại cơ hội duy nhất. Hắn không thể không cược. Diệp Huyền nhìn về phía Tán Đế giữa chân mày cái kia phù văn thần bí, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay, ta biết, ta mặt mũi không đủ dùng, như vậy, cho ta mùi một lần mặt mũi đi. Nghe vậy, Tán Đế vẻ mặt lập tức trầm xuống. Xong. Thu cuộc. Đây là giờ phút này ý nghĩ của hắn. Mà đúng lúc này, hắn giữa chân mày cái kia đạo phù văn thần bí đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Ngay sau đó, cái kia đạo phù văn thần bí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tán Đế sửng sốt. Cổ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, có thể. Tán Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sẽ không hối hận chứ. Tán Đế lắc đầu, ngươi một lời. Liền có thể nhường đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn tan biến, ta sao dám đối ngươi bất kính. Nói xong, hắn ôm quyền, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở trong sân. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, cổ cười nói, chúc mừng, ngươi lại kiếm một bút. Diệp Huyền cười nói, này tòa cổ lâu, hết thảy đóng mấy người. Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, tăng thêm ta. Hết thảy có bốn cái. Bốn cái. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi trên lầu đi. Hai người lên lầu. Tới lên trên lầu về sau, Diệp Huyền gặp được một lão giả râu tóc bạc trắng, xếp bằng ngồi dưới đất, như lão tăng nhập định. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ cười nói, đạo tuyệt, đã từng cổ thời đại thiền tông người sáng lập. Lúc này, cái kia đạo tuyệt chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Đạo tuyệt cũng không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ, chúng ta đi thôi. Hắn mới sẽ không mở miệng trước. Ngược lại đang bị nhốt cũng không phải hắn Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng cổ muốn ly khai, đạo tuyệt đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đạo tuyệt, cười nói, có việc. Đạo tuyệt trầm giọng nói, tiểu huynh đệ vừa rồi cứu được cái kia Tán Đế. Diệp Huyền cười nói, tiền bối biết a. Đào Tuyệt thấp giọng thở dài, sau đó nói, biết. Chẳng qua là, ta không có tiền. Không có tiền. Diệp Huyền yên lặng. Đào Tuyệt nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, không biết ân tình của ta đáng tiền không? Diệp Huyền nhìn xem Đào Tuyệt, địch nhân của ta có thể là đại đạo bút chủ nhân, ngươi sau khi ra ngoài, ta nếu là cùng đại đạo bút chủ nhân đánh lên đến, ngươi dám hỗ trợ không? Đào Tuyệt biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, hết sức rõ ràng, ngươi không dám. Cho nên, ngươi cho điểm giàu nhân ái đồ vật đi. Đạo Tuyệt yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một tòa hư ảo tiểu đỉnh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem Diệp Huyền, đây là đạo đỉnh, có được vô thượng thần lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ, hắn biết, cổ tương đối biết hàng, phải hỏi một chút ý kiến của nàng. Cổ nhìn thoáng qua cái kia đạo đỉnh, sau đó nói, đây là giả. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cái kia Đạo Tuyệt hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía cổ, ngươi là người phương nào? Cổ cười nói, ngươi quản ta là ai? Đạo Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm cổ, cổ lại không hề để tâm, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái này người tâm không thành, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người hướng phía đi lên lầu. Thấy thế, cái kia Đạo Tuyệt vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, chờ một chút. Mà Diệp Huyền nhưng lại chưa dừng bước lại. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng cổ tan biến tại nơi thang lầu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Đạo Tuyệt vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vừa rồi liền là nghĩ lừa dối một thoáng Diệp Huyền, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền bên người tiểu nữ hài vậy mà liếc mắt liền biết ra hắn đạo đỉnh là hàng giả. Xong. Duy nhất đi ra cơ hội không? Giờ phút này, Đạo Tuyệt hối hận vô cùng. Đạo đỉnh hết sức trân quý, thế nhưng, so sánh tự do, cái kia là cái lông a. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Diệp Huyền cùng cổ lại đi tới trên lầu, ngồi xếp bằng một nữ tử thân mang một bộ áo trắng, giờ phút này đang xem sách. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng cổ đi lên, nàng buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nụ cười này, quả thực là điên đảo chúng sinh. Diệp Huyền lập tức có chút hốt hoảng. Sau một khắc, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Nhân gian kiếm ý. Làm nhân gian kiếm ý xuất hiện về sau, đầu hắn lập tức thanh tĩnh không ít. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem nữ tử, huyễn thuật. Nữ tử váy trắng cười nói, không phải. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên cổ đột nhiên nói, không phải huyễn thuật. Là thể chất của nàng. Thể chất của nàng là trong truyền thuyết mị linh thể, thiên sinh có thể mị hoặc người khác, nếu như nàng vừa rồi cố ý mị hoặc ngươi, dùng thực lực ngươi bây giờ, dù cho ngươi là kiếm tu, đều không chống đỡ được. Mị linh thể. Nghe được cổ, nữ tử váy trắng không khỏi nhìn nàng một cái, nguyên lai các hạ mới là cao nhân. Cổ cười cười, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, công tử nếu là chịu xuất thủ cứu giúp, ta nhất định hậu lễ đưa tặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng hai mắt, này xem xét, trái tim của hắn lập tức bỗng nhiên nhảy một cái, đôi mắt này tự như cái kia vũ trụ mênh mông, phản phất liền hồn đều có thể hút đi vào. Thật là một cái vưu vật. Diệp Huyền vội vàng thu hồi tầm mắt, tĩnh khí ngưng thần. Nhìn thấy Diệp Huyền lại có thể ngăn cản được chính mình mị linh thể. Nữ tử váy trắng trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, công tử tốt định lực. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nữ tử váy trắng ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ta muốn đi ra ngoài, cho nên, muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện. Diệp Huyền đi thẳng đến, ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư kéo dài tại trong tay nàng, Âm Dương Kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, song tu công pháp. Nữ tử váy trắng gật đầu, cười nói, đúng. Này pháp tu luyện, đôi nam nữ đều có rất lớn có ích, mà lại, dựa theo này pháp tu luyện, còn có khả năng tu luyện ra âm dương lực lượng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cổ. Cổ khẽ gật đầu, này pháp xác thực còn có khả năng, gần với ta cho ngươi cổ đạo trải qua. Cổ đạo trải qua. Nghe vậy, nữ tử váy trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng kinh hãi nhìn xem cổ, ngươi. Ngươi là. Cổ cười cười, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cổ, ngươi tại cổ thời đại, có phải hay không hết sức nổi danh? Cổ gật đầu, xem như thế đi. Lúc này, nữ tử váy trắng lui lại hai bước, sau đó cung kính nói, nguyên lai là tiền bối. Cổ cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, này pháp còn có khả năng, nếu như ngươi có ý dụng cụ nữ tử, có thể cùng hắn tu luyện, một khi tu ra âm dương lực lượng, ảo diệu vô tận. Nói xong, nàng nụ cười trở nên có chút ý vị thâm trường dâng lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, còn có cái khác sao? Nữ tử váy trắng cười khổ, công tử, ta không có cái gì tiền tài. Diệp Huyền cười nói, được a. Nói xong, hắn thu hồi cái kia bản âm dương kinh, sau đó nói, giúp ngươi phá phong ấn là có thể sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, nói xong, nàng giữa chân mày xuất hiện một đạo phù văn thần bí. Diệp Huyền xuất ra thanh huyền kiếm, mà hắn vừa xuất ra thanh huyền kiếm, nữ tử váy trắng giữa chân mày cái kia đạo phù văn thần bí chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, cái tên này như thế hiểu chuyện rồi. Nữ tử váy trắng cũng là sửng sốt, ngẩn ra một hồi lâu về sau, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, đa tạ công tử cứu giúp chi tình. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi sau khi ra ngoài, có thế có địa phương đi. Nữ tử váy trắng gật đầu, có. Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng. Không thể chiêu mộ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng cổ quay người rời đi. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên cười nói, công tử, ta làm xong sự tình về sau, đem không chỗ có thể đi, không biết công tử có thể cho con đường sáng. Diệp Huyền khóe miệng mỉm cười, Quan Huyền thư viện. Nữ tử váy trắng cười nói, đa tạ. Nói xong, nàng quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền cười cười, sau đó mang theo cổ tới đến cuối cùng lầu một. Mà vừa tới cuối cùng lầu một, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi biết ngươi phải cứu người là ai chăng? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên rung giọng nói, chủ nhân. Đại Đạo Bút chủ nhân,